Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều 1/3. Có chuyện từ từ nói, vội vàng hấp tấp giống kiểu gì? Đinh Minh Phong không vui nói, nghe thấy lão bản của mình quát lớn, Quý Phát Dự cũng coi như hơi ổn định tâm thần. Đối Đinh Minh Phong khó nhọc nói, Đinh Tổng, trả lại, đều trả lại, cái gì trả lại rồi? Đinh Minh Phong khó hiểu nói, Quý Phát Dự nuốt ngụm nước miếng. Hôm qua ta đưa đến Mã Sử Trưởng, Lưu Cục Trưởng cùng Liêu Khu Trưởng trong nhà quà tặng, đều còn nguyên trả lại. Còn có ngày đó lúc ăn cơm đợi nhét thẻ, cũng trả lại, tiền bên trong 1/1 cũng không thiếu. Cái gì? Đinh Minh Phong kinh hãi nói. Tại sao có thể như vậy? Quý Phát Dự uể oải nói. Ta cũng không hiểu. Thu thời điểm còn nói phải hào hào. Được rồi. Ta ngay tại Mã Sử Trưởng cái này. Ta sẽ đích thân hỏi hắn. Đinh Minh Phong lạnh giọng nói. Hắn đã bị triệt để chọc giận. Quy tắc ngầm phía dưới. Ta hiểu chuyện. Ngươi làm việc. Đây là một loại ăn ý. Càng là một loại vặn vẹo khế ước tinh thần. Bọn hắn hành động như vậy, xem như hung hăng bày Đinh Minh Phong một đạo a. Đinh Minh Phong cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu, ổn định tâm tình của mình, mới một lần nữa phủ lên khuôn mặt tươi cười, đi vào Mã Trào văn phòng. Đinh Tổng, có việc gấp sao? Người đi trước xử lý cũng không cần gấp, vật liệu ta trước nhìn xem. Mã cúi chào gặp hắn tiến đến, yên lặng nói, Đinh Minh Phong hiện tại đâu còn có thể không rõ hắn ý tứ. Đá bóng, chiến lược kéo dài, không dùng được. Mã Sử Trưởng, chúng ta mặc dù trước kia không biết, nhưng hôm nay mời ngươi ăn cơm, cũng coi như mới quen đã thân đây này. Đinh Minh Phong bỗng nhiên nói, Mã cúi chào sững sờ, lập tức cười khổ. Cũng biết Đinh Minh Phong nên nhận được tin tức, thế là cũng liền không còn ngụy trang. Chân thành nói, Đinh Tổng, đã ngươi tâm lý nắm chắc, cũng không cần ta nhiều lời a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đinh Minh Phong nhíu mày hỏi, thành sao sao Bắc khu công nghiệp cải tạo hạng mục là chính phủ thành phố dẫn đầu. Đơn vị các ngươi vốn chính là chủ quản bộ môn một trong. Ta kinh doanh tình trạng cũng phi thường tốt, các phương diện cũng không có vấn đề gì, coi như ta cái gì đều không biểu hiện, cũng không nên lấy không được phê văn a. Hắn trực tiếp liền đem lời nói làm rõ, chuyện cho tới bây giờ, hắn ngay cả những cái kia xí nghiệp đền bù hiệp nghị đều ký xong, đã không có đường lui, lại không hỏi cho rõ, liền thật chết mơ mơ hồ hồ. Ngươi không biết. Mã cúi chào lại so với hắn còn muốn kinh ngạc. Ta phải biết cái gì? Đinh Minh Phong không hiểu. Mã cúi chào lắc đầu. Đinh Tổng, ta cũng không vòng vo với ngươi. Dưới tình huống bình thường, ngươi coi như cái gì biểu thị đều không có. Ngươi phê văn ta cũng hẳn là phê. Chỉ bất quá, Mã cúi chào dừng lại. Đinh Minh Phong trong lòng không hiểu liền toát ra Trần Tấn thân ảnh đến. Ngoài miệng hỏi, chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá, chuyện này là thư ký chúng ta tự mình đánh với ta chào hỏi. Để cho ta đè ép, ta cũng chỉ có thể đè ép. Đinh Tổng, ngươi phải hiểu ta rốt cuộc không phải người đứng đầu. Mã cúi chào hiển nhiên cũng có chút không có ý tứ. Làm nhiều năm như vậy, người đứng đầu trực tiếp can thiệp loại chuyện này. Mã cúi chào cũng là lần thứ nhất gặp phải, dĩ vãng liền xem như cấp trên có cái gì an bài. Cũng đều là nói bóng nói gió, trong lời nói có hàm ý, tuyệt không có khả năng giống lần này đồng dạng làm rõ chỉ thị. Đinh Minh Phong đều choáng váng, bí thư đánh chào hỏi, hắn sụp đổ nói, cũng hiểu được, người đứng đầu chỉ thị xuống tới, mã cúi chào xác thực không có biện pháp. Gặp hắn ngây ngốc xuất thần, mã cúi chào cũng coi như thực sự, thế là liền mở miệng nhắc nhở. Đinh Tổng, ngươi có phải hay không đắc tội đại nhân vật gì rồi? Người ta cố ý muốn làm ngươi. Mã sử trưởng tương đương, Đinh Minh Phong chán nản cười nói. Cái này trong lúc mấu chốt, ngươi nói ta dám đắc tội người sao? Mã cúi chào nghe vậy, lại là cười ha ha nói. Các ngươi người làm ăn, cũng không phải ở trước mặt được đà lấn tới mới làm cho tội. Các ngươi thính đào ấn nghiệp mảnh đất này, hỏi ta chỗ này quan hệ cũng không biết nhiều ít nhà. Chỉ bất quá ta nghe lão Liêu nói qua quyết tâm của ngươi, liền đều từ chối rơi mất. Nhưng là chưa chừng, liền có người có thể mời được đến nhân vật càng lợi hại mà. Đinh Minh Phong nghe xong, lại liên tưởng tới hôm trước cùng Trần Tấn gặp mặt lúc. Trên người đối phương để lộ ra tới kia cỗ không hiểu thấu tự tin. Đem những này cùng nhà kia Vạn Vũ công ty quỷ dị tình huống một liên hệ. Trong lòng của hắn tựa hồ liền có đáp án. Mã sử trưởng, Đinh Mỗ người thụ giáo. Đinh Minh Phong lễ phép gật gật đầu, đứng dậy rời đi, ra ký túc xá về sau. Đinh Minh Phong từ trong túi lấy ra Trần Tấn tấm danh thiếp kia. Quỷ thiên xui khiến, hắn ngày đó thăm dò tại trong túi, lại không nghĩ rằng vậy mà thật có đất dụng võ. Lên xe lái ra khỏi đại môn về sau, Đinh Minh Phong suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là cho Trần Tấn gọi điện thoại hỏi một chút. Đến cùng phải hay không hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Nếu như là hắn còn muốn tranh thủ cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi. 1.356.718. Đinh Minh Phong dãy số đều không gọi xong, điện thoại di động của mình lại vang lên, là cái mã số xa lạ. Hắn tập trung nhìn vào, vậy mà cùng trên danh thiếp dãy số giống nhau như đúc. Mỗi một bước đều bị người khác tính chết a. Đinh Minh Phong sụp đổ nghĩ đến, trong lòng đột nhiên tựa như là bị một tòa đại sơn ngăn chặn. Liền ngay cả hít thở cũng khó khăn đi lên. 3.960 vạn. Đinh Minh Phong trong đầu bỗng nhiên toát ra cái số này. Nếu như sớm biết là như thế kết quả, nói cái gì cũng không thể vội vã cùng bọn hắn ký đền bù hiệp nghị nha. Hắn đáng chát nghĩ đến, kéo dài một chút, từ từ nói chuyện, tiết kiệm xuống đến hơn ngàn vạn đều nói không chừng. Mà lại nếu là đáp ứng bán ra lời nói, mình khẽ đảo tay liền có thể kiếm được tiền ức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đinh Minh Phong trái tim mơ hồ co quắp. Đối phương ngay cả đạo thứ nhất quan đều không cho mình qua. Thì càng đừng đề cập sửa đổi thổ địa tính chất, công nghiệp dùng đất. Cho ăn bể bụng cũng liền hơn 3.000, đến lúc này một lần, nhưng chính là hơn một cái ức tổn thất nha. Nghĩ như vậy, Đinh Minh Phong tiếp lên điện thoại. Trần Tổng, hảo thủ đoạn nha. Hắn trực tiếp tán dương. Trần Tấn cười nói, Đinh Tổng nói gì vậy? Ta làm sao nghe không hiểu? Trần Tổng, không cần thiết giả bộ a. Ngay cả đã được duyệt phê văn đều không cho ta cầm. Hiện tại truy một điện thoại tới, là chuẩn bị trực tiếp đưa ta trên tuyệt lộ sao? Đinh Minh Phong sầu thảm nói, chính phủ cho bồi thường tiền cũng thường không đủ hắn nỗ lực đi tiền đền bù. Đất lại bán không ra giá cách, khác chọn nền nhà máy xây nhà máy, không có hơn một cái ước không cần nghĩ. Vốn là ổn chám sinh ý, bị Trần Tấn một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Mình làm không tốt còn muốn thua thiệt đi vào mấy ngàn vạn. Đinh Minh Phong không trực tiếp mắng chửi người. Cho dù có hàm dưỡng. Đinh Tổng, ta chẳng qua là nghĩ lại tìm ngươi nói chuyện thu mua sự tình mà thôi. Trần Tấn kín không kẽ hở. Nói, hắn không thể không phòng. Vạn nhất Đinh Minh Phong ôm cá chết lưới rách tâm thái. Đến điện thoại ghi âm. Mình nếu là học những cái kia nhân vật phản diện đồng dạng nhất định phải nhục nhã Đinh Minh Phong. Đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra. Đinh Minh Phong chỉ cần đem cái này ghi âm hướng ban ngành liên quan một gửi là được rồi. Đến lúc đó hắn coi như không đến mức bị chơi chết. Cũng hầu như là chuyện phiền toái.